Trụy Hoan trọng nhặt, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che phủ bóng cây di động, cùng cao lầu phía trên cô đơn quang cảnh giao tôn nhau lên sấn thành thị sau nửa đêm trường tịch, dì xét loang lổ đèn đường nghênh ở buồn táo gió nóng chung, dụ xuống thâm sắc nghiêng giang đi phía trước kéo dài, hoàn toàn đi vào không thấy cuối tiểu đạo nói chuyện với nhau đến nơi này liền đột nhiên im bặt, không càng nhiều. Xoa nhăn chăn cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt đất, đôi trên giường chân, xếp thành lộn xộn một đoàn. Kỳ Sầm An nằm thẳng, trầm từng vào hướng sóng chiều, thật lâu hoãn bất quá tới. Đã từng đủ loại, hậu sự đủ loại, lúc ấy liền không phân rõ ngăn cách rốt cuộc lung lay sắp đổ, vắt ngang trong đó tường cao sụp đổ, đột nhiên sụp xuống, chỉ dư đầy đất bất kham hỗn độn. Nam già che lại Kỳ Sầm An hai mắt, tay đắp lên đi. Kỳ Sầm An trương trương môi, ướt át chọc khí truyền độ cấp đối phương. Đêm nay hôn rất nhiều thứ, kia không phải cuối cùng một lần. Kỳ Sầm An lại chế trụ nam giả tay, sở hữu vô lực muộn qua lại ứng đều hóa thành vô căn cứ, sau đó sinh ra một cổ tử ninh ba chấp niệm. Nam giả theo, đều thuận theo, cũng triệt triệt đề đề, thuộc sở hữu với người này. Nàng gọi nàng, Kỳ Sầm An, không có trả lời. Lại là lo được lo mất mà ôm, bên tai tinh tế than nhẹ. Kỳ Sầm An, nàng là của nàng, trước nay đều là, vẫn luôn là. Cái kia ti tiện người vô sỉ sớm đã lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, mạt không xong, vô pháp tiêu tán, dần dần liền thành khắc vào trong xương cốt ấn ký. Hận ý là không thể tự khống chế niệm tưởng, thực tùy biết vị ái cùng dục cũng là. Bất quá nhất niệm chi gian, năm đó người đi nhà trống chỗ ở Lạc Hôi. Thuộc về Kỳ Sầm An phòng ở thượng khóa, một đạo đại môn cao cao đứng lặng. Đến sau lại, khóa lại môn cởi bỏ, nhưng đã đổi mới phòng chủ. Rất nhiều đồ vật mặt ngoài không thay đổi, nhưng nội bộ đã sớm đại không giống nhau. Giống trên bàn phóng lâu rồi trái cây, bề ngoài tươi đẹp hoàn hảo, kỳ thật ra dưới đã bị ăn mòn, đang ở tan rã hư thối. Gợi lên nam già mặt, Kỳ Sầm An thấp thấp nói. Nhìn ta, nam già ngửa đầu. Thâm trầm con ngươi một lát thất thần. Thiên nhi hạ nhiệt độ, dần dần nổi lên đám sương. Cao lầu ngoại tường thể nhiễm ẩm ướt, như lụa trắng hơi nước dâng lên, bao phủ ở bốn phía, càng ngày càng dày đặc, cho đến nuốt hết bên cạnh đại lâu, ăn luôn hơn phân nửa. Nước sông gợn sóng thường thường, quay cuồng lãng nhỏ lại, cách khá xa nghe không thấy bên kia động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy mông lung hôn sắc mơ hồ ngoại hình, cùng với lân lân ba quang. Kỳ Sầm An nhéo nam già hầu cổ, dùng lòng bàn tay ma ma, bóp chặt nam già chí mạng yếu ớt. Cường ngạnh mà không mất ôn hòa, đã như năm đó giống nhau, khống chế dục 10 phần, lại che chở nam già, hợp lại nàng trong người trước. Nam già hơi ngẩng nửa người trên, vẻ mặt thanh lãnh, mang lên quán có lương bạc cao ngạo, nhẫn nại nàng đụng vào, hai cánh môi đỏ đóng mở, tựa khát thủy con cá hướng về nàng môi răng. Nơi xa giang cảnh bịt kín một tầng mờ mịt, hơi ẩm hỗn đầu thu tiêu túc, toàn bộ rét thành trầm đến giống như không thành, chỉ có rất xa đến địa phương, đường cây thượng ngẫu nhiên đi qua chuyến tàu đêm lẳng lặng bay nhanh, tỏ rõ ra một chút sinh mệnh lực. Sau một ngày là sương mù thời tiết, dự tính nhiều mây chuyển tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê thành bệnh viện, ra ra vào chữa bệnh và chăm sóc chính bận rộn, phòng chăm sóc đặc biệt ICU nội. Người bệnh tình huống không dung lạc quan, lo lắng đề phòng người nhà liền mí mắt cũng không dám khép lại, sợ một cái không chú ý, trên giường bệnh nguy ngập nguy cơ vị kia liền tây đi. Tôn gia nhi nữ không hề thay phiên gác đêm, tỷ đệ song song đứng bên ngoài biên, hai người đôi mắt phía dưới đều thanh hắc, ngao đến lại mỏi mệt lại tâm mệt, đầu đều là chỗ trống. Mà một khác chỗ trong phòng bệnh, Vương nữ sĩ ngày hôm qua liền chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thân thể trạng huống đã ổn định xuống dưới. Vương nữ sĩ nhắm mắt nghỉ ngơi, biết được một đống trong lâu trượng phu còn ở trải qua sinh từ cửa ải khó khăn, nhưng nữ nhân này liền phòng bệnh môn cũng chưa ra, kiên trì cùng còn lưu tại cao cấp trong phòng bệnh cấp dưới trao đổi, thật sự. Máu lạnh vô tình, sáng mai còn muốn ứng phó càng quan trọng ngạnh cha tử, đêm nay chú định là cái không miên chi giả. Phía chân trời phiếm ra vi bạch khi, phòng chăm sóc đặc biệt ICU lúc này mới miễn cưỡng ổn định chút, ngạnh sinh sinh ngao một đêm chữa bệnh và chăm sóc lúc này mới dám lơi lòng hai phân, đổi thành nhận ca nhân viên tiếp tục khán hộ. Tôn gia nhi nữ đôi mắt đều là sưng đỏ, đặc biệt là cảm tính tôn gia em út. Cái này mới 20 xuất đầu tiểu thiếu gia không trải qua quá cái gì sóng gió. Đại trường hợp thấy thiếu, thường lui tới bị bảo hộ đến giống nhà ấm đóa hoa. Đầu một chuyến đụng phải loại này ngoài ý muốn. Hắn chính là mũi đều đỏ, khóc đến không thành bộ dáng. Nằm ở trên giường bệnh, Tôn Minh Thiên đối ngoại giới hết thảy không chỗ nào cảm giác, giống như một khối tử thi, sắc mặt xám trắng, không hề sinh khí. Mới ngắn ngủn bao lâu, lão đầu nhi gầy không ít, đều mau chỉ còn một tầng nhăn ba da, hình cùng tiểu tụy. Bác sĩ người đối diện thuộc công đạo vài câu, đại ý là dặn dò một phen, trấn an một chút, cũng làm nhiều nhìn điểm. Gần thời khắc, Bùi gia cùng trở lên hai cái địa phương bất đồng, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Sáng sớm Bùi gia an bình thả thích ý tốt đẹp, cả gia đình người hòa hợp ăn cơm sáng. Bùi Thiếu Dương cái này làm vãn bối có thể nói xứng chức, sáng sớm liền lên cùng đi nhà mình lão nhân tản bộ, đãi sương mù đạp đi hơn phân nửa, hắn còn ăn mặc vận động trang ra ngoài chạy bộ rèn luyện, cách sống cực kỳ tự hạn chế khỏe mạnh. Đến bên ngoài chậm chạy nửa giờ, Bùi Thiếu Dương mệt ra một thân hãn, thả lỏng đủ rồi lại về nhà, nghỉ một lát nhi liền đến trong phòng tắm rửa, rồi sau đó chờ. N trụi nửa người trên ra tới, bên hông chỉ vây quanh một cái thuần trắng khăn tắm. Sáng nay có chút bắt đầu bất lợi, nước ngoài mỗ mà gọi điện thoại tới, âm hồn không tan mà phiền nhân. Nhìn trên màn hình di động dãy số, Bùi Thiếu Dương không nóng nảy tiếp khởi, chậm gì gì mà nắm lên khăn lông lau lau tóc ướt, tiếp theo rộng mở tràn đầy thon chắc cơ bắp chân ngồi mép giường, lo chính mình làm chính mình sự. Cho đến điện thoại vang linh kết thúc, hắn cũng không có muốn tiếp khởi tính toán. Làm lơ rốt cuộc, nhậm đối diện đòi mạng dường như quay số điện thoại, chính là lù lù bất động. Chờ đến nhẫn nại tiêu hao hầu như không còn, mới nắm lên di động, click mở. Không đợi bên này nói chuyện, di động kia đầu liền truyền đến âm chắc chắc giọng nam, đối phương hồn hậu trầm thấp giọng áp lực, cực lực nghẹn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi liền hỏi. Người có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiếu Dương mặt không đổi sắc, há mồm liền nói dối giải thích. Mới vừa ở dưới lầu, di động phóng bên trên, không chú ý, tiến vào mới nhìn đến ngươi điện thoại. Nam nhân đối này thông đánh giám thức qua loa lấy lệ miễn dịch, sờ thấu hắn làm người, không khách khí nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính, ngươi cho ta cẩn thận một chút, lại có lần sau thử xem. Bùi Thiếu Dương dương dương mi đuôi, thật là ở dưới lầu không thấy được, nam nhân tính tình không được. Sớm không bằng mấy năm trước khi phách hăng hái, khi đó chấn định thong dong, cả người không còn nữa từ trước phong độ, trước mắt trở nên nghi thần nghi quỷ, quả thực chính là thuần túy bệnh tâm thần. Hắn uy hiếp nói, đừng nghĩ ra vẻ, ta mẹ nó nói cho ngươi, nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm. Bị đối phương lạnh giọng khí lạnh đâm trúng, Bùi Thiếu Dương cũng không tới khí, nửa phần phẫn nộ cũng chưa, chỉ bình tâm tĩnh khí hỏi. Lần này lại là có việc. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, rú mặt ngự khí thực hướng, trong chốc lát mới trở về chính đề giảng đạo. Bên này giống như ra vấn đề, ta mẹ nàng, trước hai ngày ta phát hiện nàng có điểm không thích hợp, tựa hồ đang ở liên lạc quốc nội ai. Nghe thế một câu, Bùi Thiếu Dương thần sắc thận trọng lên, không hề nhẹ nhàng tùy ý, xác nhận, vẫn là người suy đoán. Bùi Thiếu Dương hỏi, ngữ khí trầm trầm, nam nhân nói, không xác định. Nhưng là cảm giác nàng nơi đó không đúng, tinh thần khi tốt khi xấu. Bùi Thiếu Dương quanh thân độ ấm đều tùy theo sậu hàng, lãnh đến sắp kết băng. Hắn nghẹn buồn bực hỏa, răng hàm sau cắn khẩn, trong cổ họng bài trừ một câu chất vấn. Người không phải đem nàng đưa bệnh viện tâm thần, hiện tại như thế nào làm? Nam nhân cũng nén giận, trả lời, lão đông tây luyến tiếc, lại đem nàng lộng ra tới, đưa tới trấn trên an dưỡng đi. Bùi Thiếu Dương mí mắt đều nhảy nhảy, thái dương gân xanh nổi lên, trên tay mạch máu đều bạo xuất bộ phận. Không hài lòng nam nhân làm việc bại lộ, Bùi Thiếu Dương trở nên không như vậy khắc chế, nói. Người liền sẽ không ứng phó Kỳ Vân Kinh, không thể nghĩ cách ngăn lại hắn. Nam nhân hỏi lại, lão tử lại làm bất quá hắn, có thể làm cái gì? Đưa lên đi làm hắn lộng chết ta sao? Bùi Thiếu Dương nói, ngươi là con của hắn. Nam nhân cười nhạo. Như là nghe được thiên đại việc vui. Hắn nếu là đem ta đương nhi tử, ta còn đến nỗi hỗn đến bây giờ này nông nỗi. Hắn không làm chết ta đều tính nhân từ, đừng nằm mơ vọng tưởng. Bùi Thiếu Dương trên mặt xanh mét, Vậy ngươi muốn thế nào? Nam nhân sai sử nói, ngươi đi tra Kỳ Sầm An, còn có bên người nàng cái kia nữ, xem các nàng có hay không thu được tiếng gió, hoặc là thứ gì. Bùi Thiếu Dương, tra xong rồi, lại như thế nào? Đối phương, ngươi biết nên làm cái gì? Lại lần nữa mặt đen, Bùi Thiếu Dương trên mặt biểu tình thập phần khó coi. Khinh thường với cái này ngày xưa bạn tốt chỉ huy, nhưng có nhược điểm ở nam nhân trong tay, không thể không nghe theo mệnh lệnh. Như là biết hắn có dị tâm, nam nhân nói, ngươi cũng không nên đã quên, năm đó cũng là ngươi toàn bộ hành trình tham dự, sở hữu sự đều có ngươi một phần công lao. Là chúng ta giúp ngươi đỉnh, mới đến nay không tra được ngươi trên đầu, ta trong tay chính là có bằng chứng, ngươi cho ta thành thật điểm, thật đã xảy ra chuyện, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Bùi Thiếu Dương ẩn nhẫn không phát, ấp ủ bình phục sau một lúc lâu, chỉ trở về một chữ. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận lực ổn định cảm xúc, không phát hỏa mất khống chế. Nói xong chính sự, nam nhân miễn cưỡng thu liễm chút, trong chốc lát hỏa hoãn hạ, nói. Lần trước ngươi lộng lại đây tiền dùng xong rồi, còn chưa đủ, ngươi lại nghĩ cách làm điểm, kịch liệt đánh lại đây. Công phu sư tử ngoạp đến theo lý thường hẳn là, đúng lý hợp tình hút máu. Đi ra ngoài đến này 3 năm, cuốn đi tiền đại bộ phận đều chặt chẽ nắm giữ ở lão đông tây trên tay, nam nhân chỉ phải một bộ phận. Đối với một cái len lỏi đến ngoại quốc tị nạn người mà nói, chút tiền ấy căn bản không đủ dùng, nhiều lắm chính là tắc kẽ răng, cần thiết tìm ngoại viện cứu tế. Bùi Thiếu Dương đó là ngoại viện huyết bao, hành tẩu di động ATM cơ. Chẳng qua dựa Bùi Thiếu Dương thu tiền tương đối phiền toái, không phải thực dễ dàng, hơn nữa nam nhân ăn uống không nhỏ, ái tiêu xài, thường thường là một số tiền lộng qua đi, 2-3 tháng không đến liền xài hết. Bùi Thiếu Dương đã dùng quá rất nhiều biện pháp cấp vị này hối tiền, công ích cơ cấu chỉ là sắp tới biện pháp chi nhất, không dự đoán được nam nhân hoa đến nhanh như vậy. Bùi Thiếu Dương siết chặt tay, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt lệ khí rất nặng. Đối diện nam nhân tự biết đối lý, nhưng lại mạnh miệng, phát hiện bên này nửa ngày không ra tiếng, chiết trung nói. Lần này có thể trễ chút thời gian, không nóng nảy, tháng sau phía trước đến là được. Bùi Thiếu Dương lạnh nhạt, đã biết, vẫn là tiền mặt, lão bộ dáng. Yên tâm, nam nhân hứa hẹn lời nói suông, chờ ta bãi bình bên này, giải quyết rớt cái kia lão. Không đợi hắn nói xong, Bùi Thiếu Dương lấy ra di động, duỗi xa, bỏ qua mặc kệ. Trong chốc lát, đối diện cắt đứt, giếng cổ không gợn sóng mà nhìn chằm chằm nửa giây, Bùi Thiếu Dương vẻ mặt tàn nhẫn, đột nhiên một chân đá ngăn tủ thượng. Phanh, lùn quầy ngã xuống đất, đặt ở mặt trên di động bay đi ra ngoài, vứt ra thật xa. Chỉnh đống phòng ở đều có thể nghe thấy động tĩnh, dư âm truyền đến tầng dưới cùng. Cách chương.